Facebook này của con Nguyệt đã từ rất lâu nó không dùng. Từ hồi tôi và nó xảy ra chiến tranh đã khóa hết. Tuy không chặn nhau hay hủy kết bạn, nhưng nick nó đã biến mất. Không ngờ hôm nay, ngay lúc này đây, trên màn hình nó lại ngoi lên vạch mặt tôi. Nguyễn Hà Nguyệt Anh. Tôi điên tiết gào lên, nhấn vào phần tin nhắn rồi đánh vội vàng. Mày định làm cái trò gì đấy? Rồi nhanh chóng nó trả lời. Quà sinh nhật đấy, mai sinh nhật mày rồi nhỉ, để hàng nghìn người nhắn tin chúc mừng nhá. Tôi lúc này không giữ được bình tĩnh, vội vàng vào Facebook của Đức. Anh không hề có động thái gì. Facebook này của anh tôi mới xin được hôm kia. Giờ phải làm sao? Phải làm sao để anh đừng thấy đoạn video kia? Tôi xem xét một hồi. Facebook của Đức có vẻ mới lập cách đây không lâu. Bạn bè cũng chỉ có một số ít ở công ty tôi, chứ không có thêm ai khác. Tôi liền vào hội tìm người hack. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, nếu hack được Facebook của Đức thì đoạn video kia vẫn còn. Không được, tôi rối trí quá không nghĩ gì được nữa. Mãi một lúc sau mới thuê được một gã hacker nhớ hack Facebook con Nguyệt. Thế nhưng nửa tiếng sau anh ta đáp lại. Nick cô ta bảo mật và chính chủ không hack được rồi. Xin lỗi cô, nick đó bảo mật ngang với người nổi tiếng luôn nên tôi không thể làm gì được đâu. Con chó Nguyệt, tôi gào lên. Càng gào lên càng thấy thêm sôi máu. Dù cho tôi ra giá rất cao, nhưng anh ta vẫn trả lời y nguyên như vậy. Lúc này Facebook tôi đã ngập tràn những tin nhắn chửi rủa. Trên đời có gì bẩn tươi, chúng nó cho tôi ăn bằng sạch. Cái lũ cư dân mạng thật rảnh rỗi, chuyện nhà không lo, lao vào mắng chửi. Không còn cách nào khác, tôi thuê gã hacker làm chết Facebook của Đức. Đáng tiếc trước khi thực hiện, người đã gửi cho tôi một tin nhắn. Trưởng phòng của bạn cũng đã nhận được video anh ta đã xem. Chúc mừng sinh nhật bạn thân yêu. Bên dưới là hình ảnh chụp màn hình đoạn tin con Nguyệt gửi cho Đức. Tin đã xem vào lúc 21 giờ 22 phút. Tôi run run, nuốt nước bọt không nhắn lại mà gọi hẳn cho nó qua Facebook. Nó rất nhanh bắt máy, giọng hết sức bình thản. Sao? Mày xóa ngay đoạn đó cho tao, xóa ngay. Bạn hiền, hình như bạn giận quá mất khôn rồi thì phải. Bạn không có quyền gì yêu cầu mình xóa đoạn video đấy hết. Mày, Nguyệt, rốt cuộc là mày muốn gì hả? Mày muốn gì? Câu này mình phải hỏi bạn mới đúng chứ. Bạn là người lập nick ảo đăng mình để hạ bệ mình chỉ đăng video minh oan cho mình thôi mà. Tao không lập nick ảo để đăng mày lên. Người ghét mày nhiều như vậy, sao mày dám chắc đó là tao mà không phải là người khác? Bạn lại ngu tiếp rồi bạn hiền. Đoạn video kia đã chứng minh ai là người chụp ảnh của mình. Bạn xem kỹ chưa hả? Lúc cầm điện thoại lên, đứng dưới chân giường chụp rõ một một thế cơ mà. Tao chụp, đúng là tao chụp, nhưng tao không hề đăng. Có mỗi bạn chụp, mà bạn dám nói bạn không phải đăng sao? Thế ma quỷ âm hồn đăng hay là sao? Thôi con kia, mày bớt già mồm đi. Nick ảo nhưng chỉ cần thuê người check ID là ra. Tao không ngu để mày dắt mũi đâu. Tôi bị con Nguyệt nói cho không còn đường lui. Không còn cách nào khác, tôi đành hạ giọng khóc lóc nói. Nguyệt, chuyện của tao với mày đã qua rồi. Thực sự tao không hề biết vì sao ảnh đó của mày bị phát tán. Điện thoại cũ của tao đã hỏng bán. Tao không nhớ là tao có chụp ảnh đó luôn. Có thể ở ngoài cửa hàng nó đăng đấy. Tao thề với mày đấy. Tao xin mày xóa đoạn video kia đi. Không. Nguyệt à, những lời tao nói là sự thật đấy. Tao không cần biết mày nói dối hay nói thật. Dù cho nói thật thì tao cũng không xóa. Vì sao ư? Vì nếu muốn người ta không biết thì mày đừng có làm. Mày đã làm rồi. Thì ngẩng cao đầu mà chịu trách nhiệm. Mày không bày mưu hại tao. Không chụp lại ảnh thì làm gì có ngày hôm nay. Sống thì sống cho đàng hoàng, đừng có suốt ngày tính mưu tính kế đi hại người khác nữa. Những chuyện trước kia tao xin lỗi. Mày có thể thông cảm cho tao được không? Là do tao yêu hải mù quáng nên lầm đường lỡ bước. Tao xin mày đấy Nguyệt ơi, xóa đi. Xin mày tự đặt vào vị trí của tao. Thông cảm cho tao. Tao còn công việc, còn gia đình nữa. Tao đặt tao vào vị trí của mày thì ai đặt vào vị trí của tao? Dù cho cả thiên hạ có thông cảm cho mày, có thương hại mày, nhưng tao thì không. Bởi vì người bị mày gây chuyện không phải là thiên hạ mà là tao. Thiên hạ không sống cho tao lấy một ngày. Thiên hạ cũng không phải chịu bất cứ nỗi đau nào mà mày gây ra cho tao. Còn tao đây, tao phải chịu khổ sở thế nào ai hiểu. Những việc mày làm với tao đến ngày hôm nay, mày dám mở miệng ra bảo tao thông cảm sao? Mày còn công việc, còn gia đình. Vậy mày xem đi, mày dồn ép tao thế nào? Thế nên quý, đoạn video này tao không xóa. Còn bức ảnh kia, mày bắt buộc phải xóa. Mày biết đấy, giờ công an công nghệ cao giỏi lắm nên mày đừng nghĩ dùng nick ảo là xóa đi được vô tội vạ. Người ta chỉ cần vài cái nick. Nó chưa kịp nói xong thì nó tắt máy rồi. Tôi liền vung tay hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất. Đoạn video kia vì sao mà có? Vì sao chứ? Nó gài tôi sao? Nó cố tình sao? Những đoạn video này là quay ở nhà tôi. Con Nguyệt khi ấy cũng là tôi bị hại kia mà. Tôi không nghĩ gì được nữa ngoài việc chạy ra ngoài. Nhìn một hồi đột nhiên sững lại. Ở bốn góc nhà có lắp bốn camera ngụy trang, rất nhỏ, nhỏ đến mức phải căng mắt tôi mới nhìn thấy. Tôi cầm chiếc cốc ném mạnh vào góc nhà rồi ngồi sụp xuống. Phong, anh ta dám chơi tôi. Tôi lấy điện thoại bật lên, tin nhắn chửi bới cứ liên tiếp đến. Tôi còn không quan tâm nhấn số của Phong. Phải gọi 5 cuộc anh ta mới chịu bắt máy, giọng đầy khó chịu. Gọi tôi có việc gì? Anh dám lắp camera ở căn hộ của tôi. Anh có quyền gì làm như vậy? Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy, anh có biết không? Anh làm cái trò gì thế? Nếu anh không xóa, tôi sẽ kiện lên công an đấy. Khoan, thứ nhất căn hộ đó đứng tên cô. Nhưng ba tôi cũng đồng sở hữu, nên ba tôi hoàn toàn có quyền chủ nhà như cô. Vậy nên, cô cứ coi như camera đó là ba tôi nắp đi. Thứ hai, cô dám kiện tôi không? Nếu nó đến kiện, thì cô nên nhớ tôi hoàn toàn có quyền kiện ngược lại cô đấy. Thứ ba, đoạn video đó tôi đưa cho Nguyệt để cô ấy gửi cho chồng cô ấy minh oan cho bản thân mình. Cô ấy giữ không hề gửi cho bất kỳ ai, cũng không đăng tải lên mạng nào hết. Nhưng do cô lập Facebook ảo đăng ảnh cô ấy trước, thế nên cô hoàn toàn phải chấp nhận việc cô ấy đăng lên Facebook. Đây là việc của hai người, tôi không liên quan nên không việc gì cô phải bắt cô ấy xóa. Nếu như cô an phận thì mọi chuyện sẽ không ra thế này. Cô tự làm tự chịu, thế nhá. À mà tôi thực sự không hề có ý lắp camera đâu. Camera đó là bản dùng thử của công ty tôi nên tôi lắp ở nhà xem thế nào. Chỉ tiếc tôi lắp đúng vào ngày cô đi làm việc đầu tiên của công ty nên cô mới không biết. Và cũng tiếc thời gian đó cô quá ngoan ngoãn, hiền lành nên tôi mới ngu dại bị cô chơi cho một vố như vậy. Mà tôi cũng là nạn nhân của việc này. Ảnh nóng kia cũng có mặt tôi kia mà. Cô có nể nang gì tôi đâu mà tôi cần phải nể nang với cô. Tôi nghe Phong nói một tràng sang đại hải, cô họng nghẹn ứ lại. Hóa ra đây là mưu kế của anh ta. Anh ta ghim thủ tôi. Đoạn video này chắc chắn là anh ta có sự chuẩn bị trước. Tôi gào lên. Anh đúng là một thằng đàn bà. Tôi làm gì mà cô bảo tôi là thằng đàn bà? Anh đi chấp vặt với một đứa con gái như tôi. Anh bảo con Nguyệt xóa đi mau. Anh xem là đàn ông, anh dồn tôi vào đường cùng thế này, anh thấy mình hèn hạ không? Quý, trước khi mở miệng ra đổ lỗi cho người khác, cô tự vấn lại lương tâm của mình đi. Năm cô 16 tuổi, cô bày mưu hại tôi. Chưa đủ đến ngày tôi đỗ đại học, cô lại tung ảnh nóng của tôi lên mạng. Cô khiến tôi xấu hổ, nhục nhã, cố giành lấy suất học bổng mà đi biệt tăm xứ này. Nhưng cô xem, tôi có ghim thù cô không? Tôi suốt ngày khuyên nhủ cô sống cho đàng hoàng, nhưng cô không chịu nghe. Cô xem bao nhiêu trò cô bày ra với Nguyệt, thì cô là cái loại đàn bà gì? Nhưng anh là đàn ông đấy, tôi với Nguyệt thế nào thì cũng là chuyện phụ nữ, hà cớ gì anh đưa đoạn video kia cho nó? Tôi nói đến thế mà cô không hiểu à? Đoạn video đó tôi đưa cho cô ấy từ rất lâu rồi, để cô ấy tự minh oan cho mình. Nói xong anh ta liền tắt phụt máy. Tôi có gọi lại cỡ nào cũng chỉ là tiếng tút tút đầy tuyệt vọng. Lúc này mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi gọi lại cho Nguyệt, nó cũng không hề nghe máy. Đoạn video kia vẫn trình ình trên mạng. Tôi ngồi sụp xuống gào khóc giữa không trung vắng lặng. Tại sao cả thế giới này lại dồn ép tôi vào đường cùng như vậy cơ chứ? Tại sao? Khóc chán chê, tôi lại gượng dậy. Không còn cách nào khác đành xóa bức ảnh kia. Xóa xong tôi liền nhắn tin cho Nguyệt một tin. Tao xóa ảnh rồi, mày xóa đoạn video kia đi được không? Nó không trả lời dù đã xem. Tôi liền nhắn cho nó một tin rất dài, kể lể ngày xưa tôi với nó có một tình bạn đẹp thế nào. Những chuyện kia tôi sai, mong nó tha thứ. Vậy mà cuối cùng tôi chỉ nhận được một chữ không gòn lọn. Con Nguyệt, sao nó lại như vậy được cơ chứ? Tại sao? Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Những tin nhắn chửi rủa vẫn không ngừng nghỉ dành cho tôi. Khi đã bình tĩnh lại, tôi liền khóa Facebook. Sau đó gọi cho một hội du côn khác đến tìm con Nguyệt. Nhất định lần này tôi sẽ phải tìm được nó. Sau một đêm dài mệt mỏi, đến sáng tôi gần như kiệt sức. Thế nhưng tôi dù biết trong người đang chửi rủa tôi vẫn phải sống. Tôi dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi bịt mặt kín sau đó bắt một chiếc taxi đến công ty. Khi vừa bước chân vào cửa phòng thì có tiếng xì xào. Kinh khủng thật đấy, hôm qua xem đoạn video ấy, không nghĩ trên đời lại có loại người ác nhân như vậy đâu, lại còn làm cùng công ty mình. Thật sự đấy, tao nghĩ chúng mày phải tránh xa nó ra, nhìn mặt mũi xinh đẹp thế mà mưu mô kinh khủng. Tao sợ nhất cái khoản gây chuyện với bạn rồi sống nhởn nhơ vui vẻ. Nhận là nó mặt dày thật đấy. Tôi nghe đến đâu tức run người đến đấy. Một lũ rảnh rỗi ngồi phán xét người khác. Tôi bặm chặt môi bước vào. Mấy người nhân viên liền im bặt nháy mắt nhau rồi quay đi. Cảm giác bị người khác cô lập khiến tôi không chịu nổi. Hôm qua hôm kia còn chị em ngọt xớt, chỉ vì con Nguyệt mà quay lưng với tôi. Tôi đứng dậy thở dài đi lấy tài liệu. Vừa quay đi, một đồng nghiệp nữ bên cạnh đã nói với người cạnh, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Loại người này làm việc chung thật ô nhục, chúng ta có nên làm chiến dịch tẩy chay không nhỉ? Thôi chị ạ, làm gì? Nó lại pha thuốc ngủ cho chị uống, rồi lôi chị ra đường bây giờ. Tôi nghe xong thì quay phát lại, bỗng dừng thấy Đức đi ra. Anh nhìn tôi, ánh mắt có hơi cụp xuống, rồi cất giọng trầm ngâm. Đến công ty để làm việc, không phải để bàn tán người khác thế này thế kia. Quy định của công ty có nói rõ, không được nói xấu đồng nghiệp, hình như các chị không thèm thực hiện đúng không? Dạ, thưa sếp. Hóa ra, Đức đứng ra bảo vệ tôi cũng giống như tấm phao cứu sinh cho tôi lúc này. Quý, mang tài liệu vào phòng cho tôi. Tôi gật đầu đặt cốc nước xuống dưới. Mấy đồng nghiệp bĩu môi nhìn nhau nhưng không ai nói thêm câu gì nữa. Khi vừa vào phòng làm việc của Đức, tôi chỉ im lặng đưa tài liệu cho anh. Chuyện hôm qua anh cũng đã biết. Tự dưng bầu không khí của tôi và Đức lại trở nên ngượng nghịu. Một lúc rất lâu sau Đức mới cất lời. Quý. Dạ. Cô xin nghỉ việc vài ngày đi. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi đi làm sau. Tôi khẽ thở dài rồi đáp lại. Không sao đâu. Chuyện tôi gây ra tôi phải chấp nhận thôi. Dù sao cũng là tôi sai mà. Đức ngước mà lên nhìn tôi nói. Đừng cố gắng chịu đựng nữa. Không hiểu sao nghe đến câu đấy, tôi lại thấy sống mũi cay xè. Tại sao anh không trách móc tôi, không chửi mắng tôi cơ chứ? Video đã được xóa rồi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn Đức. Một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại. Anh nói sao cơ? Thì video hôm qua cô Nguyệt đã xóa rồi. Sáng nay tôi gọi cho cô ấy và xin cô ấy xóa đi. Sao nó lại nghe lời anh? Cũng không có gì cả. Chỉ là trước kia cô ấy nợ tôi một ân tình. Tôi không dám tin. Đột nhiên tôi bật khóc tu tu. Đức thế vậy đứng thở dài đi về phía tôi rồi nói. Thôi đừng khóc nữa. Sai thì cũng sai rồi. Tôi chỉ mong cô lấy đây làm bài học cho mình thôi. Cảm ơn anh. Đừng khóc nữa. Cũng không cần cảm ơn tôi. Nào, ngoan nào. Đám người ở công ty có vẻ rất khó chịu về tôi. Nhưng vì lời Đức nói nên không có động thái gì thêm. 11 giờ hơn, Đức giục tôi ra ngoài, còn anh thì đánh xe đưa tôi về nhà. Thế nhưng khi tôi vừa bước xuống sảnh chung cư, mấy người hàng xóm nhìn thấy tôi liền bắt đầu chửi rủa. Tôi sợ hãi hơn, đám người này đã xem được đoạn video, còn chưa kịp né tránh bất chợt có người ném búp một quả trứng vào mặt tôi. Cái loại mày cút ra khỏi chung cư mau lên. Tiếng chửi rủa mỗi lúc một nhiều, Đức liền cởi chiếc áo vest ra, che cho người tôi rồi quát. Mọi người bình tĩnh, tránh ra đi, đừng để tôi gọi công an. Mày còn bênh nó á? Mày là gì của nó? Người yêu của nó hay sao? Mày yêu ai thì yêu, sao đâm đầu vào con chết tiệt này? Mày không biết nhân cách của nó tệ cỡ nào à? Đức không quan tâm, anh cúi xuống bế thốc tôi ra xe và phóng đi. Tôi lại bật khóc. Anh không nói gì, đi thẳng về một chung cư cao cấp khác rồi nói. Tạm thời cô ở nhà tôi một thời gian đi, chứ giờ về nhà e là cũng khó. Nhưng còn quần áo? Cô đưa chìa khóa đây. Tôi nhờ bạn tôi qua lấy đồ dùng cần thiết cho cô. Nhưng tôi không thể sống ở nhà anh được. Không sao đâu, cô đừng cãi lời tôi nữa. Ở đây đi, như vậy tôi mới có thể bảo vệ cô được. Anh Đức, sao vậy? Cảm ơn anh. Đức dẫn tôi lên căn hộ của anh. Căn hộ rất lớn, đẹp đẽ và sang trọng. Anh đưa cho tôi bộ quần áo thể thao rồi nói. Cô tắm đi, rồi mặc tạm bộ quần áo này. Vâng. Khi vào nhà tắm, mùi trứng tanh tươi bốc ra. Tôi phải gội mấy lần mới có thể sạch được. Tắm xong đã không còn thấy Đức ở ngoài. Điện thoại của tôi cũng vang lên. Bình, tên du côn trong đám tôi thuê cất giọng ồm lên. Tôi tìm được địa chỉ nhà cô ta rồi. Ở đâu vậy? Ở Hà Nội. Đợt trước cô ta bỏ vào Sài Gòn, nhưng mới chuyển lại Hà Nội rồi. Hình như cô ta đang có thai. Tôi thấy cô ta đi khám bệnh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bụng cũng hơi lùm xùm. Có thai? Con Nguyệt có thai với ai được cơ chứ? Trước kia chẳng phải nó có cái thai trong bụng, nó là dương tính giả sao? Vậy ba đứa bé là ai? Tôi cho mày hỏi lại. Tìm hiểu xem chủ nhân cái thai trong bụng của nó là ai. Xem nó gặp gỡ những gã đàn ông nào. Vâng, có gì chụp ảnh lại cho tôi. Tôi biết rồi. Con Nguyệt đã ra Hà Nội, gớm mặt thật. Tưởng nó đi thế nào cơ chứ? Tôi vẫn đang thắc mắc rốt cuộc cái thai đó là của ai. Thôi, cứ tạm thời gác lại đã. Tôi cũng sẽ không thể để nó yên được đâu. Khoảng 30 phút sau thì Đức về, anh đưa cho tôi một bát bún bò rồi nói. Ăn đi cho nóng, tôi phải đi làm bây giờ, cô cứ ở đây, chiều tôi lấy quần áo qua cho. Vâng, cảm ơn anh. Nhìn bát bún bò đầy gia vị, không hành không tiêu, tự dưng tôi thấy xúc động khủng khiếp. không biết vô tình hay cố ý, Đức biết cả thói quen ăn uống của tôi. Ăn xong tôi nằm dài trên ghế sofa, nhưng nằm mãi cũng chán đời, đành đi loanh quanh căn hộ. Thế rồi không hiểu sao tự dưng tôi lại tò mò xem Đức là người như thế nào. Tôi khẽ đưa tay về cửa phòng của anh, thật may anh không hề khóa. Bên trong căn phòng gọn gàng, nội thất hiện đại. Tôi mở tủ, biết mình hơi tự tiện nhưng tôi vẫn thấy tò mò. Tự nhiên ở một góc tủ, có một bức ảnh được đặt ngay ngắn, tôi liền lôi ra xem. Lúc này tôi chợt nhận thấy kinh ngạc, trong bức ảnh là một cô học sinh mặc chiếc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ, khuôn mặt nở một nụ cười rất tươi. Cô học sinh ấy chính là tôi. Bức ảnh tuy bị mờ đôi chút nhưng tôi vẫn nhận ra được. Đức, sao anh lại có ảnh của tôi cơ chứ? Tôi nuốt nước bọt, có khi nào anh quen tôi từ trước, nhưng tôi không nhận ra. Tôi ngồi xuống, lục tung cả tủ của anh lên, nhưng ngoại trừ bức ảnh đó ra thì không còn gì khác. Cảm giác lúc này trong lòng tôi lạ lắm, cả đêm qua tới bây giờ, chịu bao nhiêu uất ức, thế mà Đức giống như một tia nắng khiến màn sương u ám trong lòng tôi tan dần. Ngồi một lúc rất lâu, tôi mới đứng dậy, đặt bức ảnh lại về vị trí cũ rồi bước ra ngoài. Cả ngày hôm ấy tôi không làm được gì, cứ ngẩn ngơ thẫn thờ như kẻ biết yêu. Tối hôm ấy Đức về muộn, hình như anh đi tiếp khách, còn có hơi men phả ra. Tôi chưa ăn gì, bụng đói meo. May thay, Đức đưa cho tôi một hộp cơm rồi nói nhỏ. Xin lỗi cô nhá, hôm nay tôi phải tiếp bên công ty lung linh nên không về sớm được. Cô ăn tạm hộp cơm này, còn quần áo đây, cô bỏ vào tủ và treo lên đi. Anh đi tiếp khách mệt mỏi như vậy còn nghĩ đến tôi nào dám trách móc anh. Tôi chỉ ăn qua loa rồi đi pha cho anh cốc nước chanh đá. Đức nhận lấy mỉm cười đáp lại, cảm ơn cô. Thực lòng tôi rất muốn hỏi anh về bức ảnh kia, nhưng nếu hỏi thì ngượng, nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn không thể xua tan được. Sau khi treo quần áo xong, tôi tắm qua người, Đức cũng về phòng tắm rửa. Tôi ra ngoài sofa ngồi chờ, còn gọt chút hoa quả. Khi Đức tắm xong bước ra, anh ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi, sao rồi, đầu óc bớt nặng nề hơn chưa? Cũng đỡ rồi, thế thì tốt. Anh Đức, tôi muốn hỏi anh một chuyện được không? Cô hỏi đi, anh thực sự không khinh rẻ tôi sao? Tại sao mà khinh rẻ cô? Là cái chuyện trên Facebook đấy. Không, tôi không để ý chuyện đấy đâu. Nói rồi, Đức đứng dậy cười nói, thôi muộn rồi ngủ đi chứ, mai ở nhà nấu cơm chờ tôi nhá, tôi sẽ về ăn. Tôi cũng đứng dậy theo, câu nói của Đức khiến lòng dạ tôi như nhảy ra ngoài. Thế nhưng tôi vẫn không đi ngủ, nhõng nhẽo nói. Nhưng anh nói đi, tại sao anh không ghét em vậy? Đức thấy tôi thay đổi cách xưng hô, liền cúi xuống, chạm khẽ bờ môi lên trán tôi rồi đáp lại. Thương một người rồi, dù người ấy có thế nào, vẫn cảm thấy tốt đẹp thôi. Anh nói xong đi vào trong phòng, tôi thì cứ đứng ngẩn ngơ bên ngoài nhìn mãi. Đêm ấy tôi không ngủ được, cái thơm chán ban nãy khiến tim tôi giờ vẫn đập liên hồi. Trong lúc khó khăn nhất, lại có một người ở bên mình, quả là ngọt ngào biết bao. Những ngày tiếp theo, tôi và Đức quả thực như một gia đình nhỏ. Hàng ngày anh đi làm về cùng tôi ăn cơm, ăn xong anh liền tranh thủ phần rửa bát. Không hiểu tự dưng có phải vì được anh chiều chuộng quá hay không, tôi đâm ra lười không muốn đi làm nữa. Một buổi chiều ngày thứ năm, sau khi xin nghỉ làm, tự dưng Phong gọi cho tôi. Anh ta không đợi tôi kịp nói đã thông báo. Mẹ ốm đấy, cô về thăm mẹ cô đi. Mẹ tôi ốm, tôi thở dài hỏi lại. Mà tôi hỏi anh chuyện này, có phải vì anh khoe với ba mẹ chuyện con Nguyệt đăng video lên mạng nên mẹ tôi ốm đúng không? Quý, cô bị làm sao đấy? Đến máu mủ ruột thịt của cô bị đau ốm bệnh tật, cô cũng không hỏi thăm được một câu xem sức khỏe của bà thế nào. Cô ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc của mình thôi à? Tôi không có khoe gì hết, sức khỏe của mẹ cô dạo này không tốt. Tôi gọi để cô về thăm mẹ cô thôi. Cô lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện rồi đi biền biệt, cùng một thành phố mà cô đến thăm mẹ hàng tuần cũng không làm được sao? Tôi không cần anh dạy đời, tí tôi sẽ gọi điện cho mẹ tôi. Tôi chưa kịp nói xong thì Phong đã tắt máy. Đúng là lâu lắm rồi tôi không về thăm mẹ, cũng không biết mẹ ốm kiểu gì. Tôi thở dài còn đang phân vân thì Đức liền nói, có chuyện gì với em, mẹ ốm à? Từ cái đêm thơm lên trán, tôi và Đức đã đổi luôn cách xưng hô. Tôi nhìn Đức bối rối đáp lại, dạ vâng, vậy thì để anh đưa em về thăm mẹ nhé. Anh đưa tôi về thăm mẹ. Thực ra tôi chưa bao giờ kể với Đức về gia đình. Nếu em không muốn anh gặp phụ huynh của em thì anh ở ngoài xe chờ em cũng được. Dạ thôi, để sáng mai em đi taxi về. Thôi, ngày mai để anh chờ em qua. Tôi nghe Đức nói chẳng biết từ chối thế nào, đành gật đầu. Các

Mẹ kiếp, sao tôi điên thế cơ chứ? Tôi không thèm hỏi nữa, anh lại cất lời. Mà sao em hỏi vậy? Không có gì đâu anh. Công nhận là cô bé đấy xinh thật, mà anh trông hơi giống một người, mỗi tội không nhớ ra đó là ai. Trông giống con Nguyệt chứ ai nữa, anh lại chuẩn bị rơi vào bẫy nhìn nhện của hai chị em nó rồi đấy. Tôi không đáp nữa, anh hỏi tôi mấy câu, tôi cũng vẫn không đáp. Đột nhiên anh phanh xe lại rồi nói. Hình như cốp xe bị sao ấy, em xuống xem hộ anh với được không? Đang điên tiết, lại còn bắt tôi xuống xem cốp xe. Trước kia cái gì hỏng hóc anh cũng đều tự nhảy xuống, có phải anh không xem tôi ra gì không? Nhưng tôi vẫn phải xuống. Đột nhiên cốp xe bật ra, một chùm bóng bay bay lên, còn có một bó hoa hồng lớn đặt ngay ngắn ở đó. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Đức cũng bước xuống xe lấy bó hồng đưa cho tôi, đột nhiên quỳ xuống. Làm người yêu anh nhé. Tôi không dám tin, một nỗi xúc động trào lên, sống mũi cày xè. Anh thấy tôi đứng được ra thì nói nhỏ. Nhận đi em, anh bỏ chân rồi đây này. Nhưng sao anh lại yêu em? Em vẫn không tin nổi. Thật sự đấy, và lại anh cũng biết chuyện video của Nguyệt là do em đăng lên. Anh nói rồi, khi yêu một người thì người đó thế nào không quan trọng. Đối với bản thân anh, em rất tốt. Đêm nay anh sẽ kể cho em nghe vì sao anh yêu em từ bao giờ. Giờ ngoan, hai đứa mình về nhà. Hai đứa mình về nhà, câu nói này khiến tôi còn xúc động hơn cả câu anh yêu em. Căn nhà nhỏ của tôi và Đức. Đến lúc lên xe về, tôi vẫn lâng lâng hạnh phúc, thực sự không dám tin. Được anh cầu hôn quá là một điều bất ngờ. Ban nãy còn đau lòng còn giận dỗi anh, nhưng vì... Giờ mới thấy mình nhỏ nhen ích kỷ, đàn bà là thế, yêu ai thật lòng là ghen ghê lắm. Tôi cũng vậy thôi. Đến khi vào trong nhà, anh về phòng đi tắm, tôi cũng ôm bó hoa vào lòng. Tôi biết đêm nay sẽ là đêm đầu tiên lãng mạn của tôi và anh. Khi vừa về đến phòng, đột nhiên có điện thoại của Bình, hắn ta khẽ nói. Dạo này không thấy cô ta đâu, tôi bị mất dấu chưa tìm được, có cần theo dõi nữa không? Có chứ, theo dõi xem nó có chửa với ai, nếu là với thằng chồng cũ của nó thì thôi, nhưng nếu với thằng khác thì chụp cho tôi xem, để tôi cho cả thiên hạ biết bộ mặt lăng loàn của nó. Vâng, tôi biết rồi, để mai tôi huy động thêm anh em. Tôi tắt máy thở dài, mày muốn hạnh phúc hơn tao sao? Không dễ đâu Nguyệt ơi. Nghe xong điện thoại tôi liền đi tắm, hơi nước ấm áp khiến tôi tự dưng thấy thoải mái đến lạ kỳ. Hôm nay, được Đức tỏ tình, giờ đến miệng vẫn không khép lại được. Thực ra, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy ánh mắt anh nhìn tôi rất khác. Phải rồi, sao tôi không nhận ra được cơ chứ? Khi tôi tắm xong ra ngoài, Đức đã ngồi trên ghế. Anh thấy tôi thì vẫy vẫy tay nói nhỏ, lại đây với anh. Tôi mỉm cười tiến lại gần, mùi hương trên cơ thể anh phả ra thơm nước mũi. Anh đưa tay lên tóc tôi chau mày nói, sao tóc ướt thế? Em tắm bị bắn vào. Thế mà không chịu sấy nữa, cái đồ trẻ con, ngồi im đây. Đức đi vào phòng lấy máy sấy. Chưa một người đàn ông nào đối xử dịu dàng với tôi như vậy hết, nhưng tự dưng tôi chợt sợ hãi. Tôi không còn trong trắng, ngực tôi bỗng nhiên dâng lên từng hồi, liệu rằng Đức có để ý tới điều này không? Anh càng dịu dàng, tôi càng lo, nếu như anh biết tôi không còn trinh, anh sẽ vẫn yêu tôi chứ? Đang sấy tóc thì anh nói nhỏ, thực ra em có biết anh yêu em từ rất lâu rồi không? Tôi biết, biết chứ. Từ khi thấy bức ảnh anh giữ, tôi đã lờ mờ đoán ra, nhưng tôi vẫn giả vờ lắc đầu đáp lại. Dạ không, anh yêu em từ lâu rồi, là từ bao giờ cơ? Em không nhớ, mình học chung trường cấp 3 sao? Đức nói xong thì dừng lại, cúi xuống thơm lên trán tôi rồi lại nói tiếp. Quý, anh thực sự rất yêu em. Tôi nhìn Đức, bất giác sống mũi cay xè, hóa ra nhân duyên của tôi và anh lại như một bộ phim ngôn tình. Trước khi gặp anh, tôi còn nghĩ là mình yêu Hải, nhưng hình như không phải. Hải chưa từng khiến tôi có cảm giác an toàn như Đức. Hải cũng chưa cho tôi sự tinh tế, dịu dàng như thế này. Tôi yêu Đức, sự thật là như vậy. Tôi yêu anh đến mức một chút cái chạm nhẹ của anh có thể làm bánh bèo khiến tôi phát điên. Mặt tôi đỏ bừng, không vội chút nào cả. Tôi cũng đến tuổi cần một mái ấm rồi. Đêm ấy dưới ánh đèn tôi và Đức nói nhiều chuyện lắm. Mãi đến tận khuya, Đức mới bế tôi về phòng. Anh đặt tôi nằm ngay ngắn, khẽ hôn lên trán tôi rồi giục tôi đi ngủ. Đến lúc anh quay đi, tôi mới tự hỏi, rốt cuộc anh là người đàn ông tử tế duy nhất trên thế giới này hay sao? Tại sao anh không hề đụng chạm vào cơ thể tôi? Như thế thì cũng tốt, như vậy anh sẽ không biết tôi mất đi sự trong trắng. Tôi cũng muốn đối với anh, tôi là cô gái hoàn hảo. Khi cánh cửa khép lại, tôi liền vội vàng lên mạng tìm kiếm dịch vụ vá màng trinh. Đến gần 3 giờ sáng, tôi đã tìm được một địa chỉ khá tin cậy. Sáng hôm sau, đợi Đức đi làm trước, tôi đợi anh đi thì liền ra bắt taxi đến một bệnh viện thẩm mỹ. Sau khi tư vấn và thăm khám, tôi được đưa lên để tiến hành vá màng trên. Thực ra, tôi nghĩ Đức ở nước ngoài có lẽ cũng không quan trọng điều này, thế nhưng tôi vẫn muốn anh nghĩ rằng tôi là người đầu tiên của anh. Vá màng không đau đớn lắm. Sau khi vá xong, tôi nghỉ ngơi một lát rồi bắt taxi về một khách sạn gần chung cư của Đức. Đến chiều đang nằm ngủ thì có điện thoại. Đức hỏi tôi ăn uống ra sao, còn hỏi mẹ tôi đã khỏi ốm chưa. Cả đêm hôm ấy, nằm nghĩ đến việc nếu tôi và Đức lấy nhau, có lẽ đêm tân hôn anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Số tiền vừa bỏ ra chẳng bõ bèn gì với việc cuộc sống của hai đứa viên mãn, hạnh phúc hơn. Đêm ấy dù rất nhớ người yêu, nhưng tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng. Đến chiều hôm sau tôi mới bắt xe đi về. Đức đang ngồi ở ghế sofa xem TV. Đột nhiên anh khẽ buông điều khiển đi về phía tôi rồi siết chặt nói nhỏ. Anh nhớ em quá. Tôi nghe Đức nói, lại nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh nên tôi hiểu. Anh thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Mà tôi cũng không thể trốn tránh việc đưa anh về ra mắt mẹ được. Tôi gật đầu đáp lại. Tự dưng tôi muốn hy sinh tất cả mọi thứ cho anh. Những ngày tiếp theo, tôi và Đức giống như một cặp vợ chồng son. Hàng ngày anh đưa tôi đi làm, đến chiều về hai đứa cùng nấu cơm ăn. Ngày nào cũng như ngày nào, Đức đều đưa tôi ra siêu thị mua đồ. Anh cũng không giấu giếm mối quan hệ của hai đứa. Đi đâu, anh cũng dắt tôi đi cùng. Đức rất ít khi đi chơi, trừ một số cuộc họp phải ăn uống với đối tác, nhưng anh đều đưa tôi đi theo. Một buổi tối của ngày đầu đông, tự dưng trong bữa cơm, anh lấy chai rượu vang ra cùng tôi uống. Khi hơi men đã ngà ngà, đột nhiên Đức khẽ kéo tôi vào lòng rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn rất sâu. Tôi cũng tự nhiên mà đáp trả lại, hơi men rượu thơm nức phả vào mũi. Chiếc lưỡi ướt át của Đức khiến toàn thân tôi run lên. Trước kia tôi và Đức cũng từng hôn nhau, chỉ có điều nụ hôn chạm nhẹ phớt qua. Đây là lần đầu tiên anh hôn tôi sâu như vậy. Đột nhiên bàn tay anh khẽ chạm lên vai tôi rồi bắt đầu đi xuống dưới. Tôi không kìm được, bấu chặt anh. Nhưng rồi đột nhiên anh dừng lại, tát mạnh vào mặt anh một cái rồi nói. Quý, anh xin lỗi, anh hồ đồ quá. Tôi bị mất hứng, hơi chưng hửng. Anh kéo tôi chặt vào lòng an ủi. Thật ra anh không tử tế như em nghĩ đâu. Là sao ạ? Anh cũng có dục vọng như bao người đàn ông khác thôi. Anh không kìm được khi ở bên em. Thực sự càng yêu em, anh càng muốn em. Quý, anh rất muốn. Tôi bật cười, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên của anh sao? Nhưng anh lúng túng, tự dưng tôi thấy hạnh phúc kinh khủng. Tôi tiến lại gần, hôn chụt lên môi anh rồi đáp lại. Chẳng phải anh đi nước ngoài nhiều năm sao? Em tưởng bên đó người ta sống thoáng lắm chứ? Đúng vậy, nhưng anh thực sự muốn hiểu em. Anh thực sự muốn nghiêm túc với em chứ không phải là chơi bời. Quý, mấy hôm nữa anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ anh. Sau đó chúng ta đi đăng ký kết hôn được không? Như vậy anh sẽ là chồng em. Anh thực sự không muốn em nghĩ anh chỉ đến với em vì tình dục đâu. Nghe đến đây, tôi thấy anh là một người trưởng thành không tầm thường như bao đám con trai bây giờ. Cái suy nghĩ này của Đức thì trái ngược, khiến tôi cảm thấy mình như bông hoa được anh nâng niu trân trọng. Đêm hôm ấy, Đức và tôi vẫn ai về phòng nấy. Thế nhưng câu nói cuối cùng của anh trước khi trở về phòng khiến tôi càng hãnh diện. Anh muốn mọi người công nhận em là vợ của anh mới dám đi qua giới hạn. Anh muốn em biết, anh yêu em nhiều đến mức nào, nhiều đến mức anh có thể giữ lại được dục vọng trong cơ thể mà giữ gìn cho em. Hôm sau khi thức dậy, anh nói với tôi. Quý, hôm trước mẹ anh gọi, mẹ bảo muốn gặp em sớm. Mẹ bảo qua năm được tuổi, cũng muốn tổ chức đám cưới luôn. Anh cũng muốn gặp gia đình em sớm, nên hai đứa mình sắp xếp. Qua tháng này hết bận, anh sẽ đưa em về nhà trước, được chứ? Tôi nghe xong, dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn sợ. Đức lại nói, mẹ anh dễ tính lắm, hiền khô à. Mẹ xem ảnh của em rồi, khen em xinh, cũng bảo muốn gặp con dâu tương lai nữa. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi, và lại có anh rồi đừng lo. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu chuẩn bị đi làm tóc, chuẩn bị cho cuộc gặp đại sự sắp tới. Gặp ba mẹ chồng tương lai kia mà, tôi phải chuẩn bị kỹ càng chứ. Tôi yêu Đức, yêu anh rất nhiều. Tôi tin người nhà anh cũng sẽ quý tôi. Thế rồi, ngay buổi sáng ngày tôi về ra mắt khi đang chuẩn bị quần áo thì có tin nhắn báo từ gã du côn tôi thuê. Hắn ta gọi điện cho tôi thông báo sau gần 2 tháng mất tích, giờ hắn đã tìm ra tung tích của con Nguyệt. Hóa ra nó đi Sài Gòn, giờ mới quay lại. Gã du côn sau khi kể một hồi thì nói. Mà hôm qua, tôi thấy nó đi cùng một thằng đàn ông khác vào bệnh viện phụ sản đấy. Có phải thằng tôi gửi ảnh cho anh không? Không, cô check tin nhắn đi, tôi gửi cho. Không phải Hải, Vậy con Nguyệt có trở với ai mà đi cùng người đó vào bệnh viện phụ sản? Tôi mở tin nhắn ra đọc, đột nhiên cả người tôi như sững lại. Người đàn ông đi cùng con Nguyệt vào bệnh viện chính là Đức. Chỉ có điều, anh mặc bộ quần áo thể thao khác với mọi ngày, nhưng tôi vẫn nhận ra được. Tôi bàng hoàng không thể tin nổi, người nóng bừng đi vội ra phòng khách. Lúc này, Đức cũng vừa tắm xong, tôi nuốt nước bọt khẽ nói. Anh Đức, anh có lừa dối em chuyện gì không? Anh không, sao em hỏi vậy? Anh nói thật chứ? Thật, em sao thế? Nếu anh lừa dối em, anh còn đưa em về ra mắt làm gì? Hấp à, giờ chuẩn bị quần áo đi tí còn về. Sao em lại nghĩ linh tinh gì à? Tôi không hề muốn ghen tuông vô cớ, chỉ có một bức ảnh này, tôi cũng không thể vu oan cho anh. Mà anh nói cũng đúng, anh chưa làm gì tôi, sao có thể là bị lừa? Nhưng rồi tôi cũng phải mỉm cười đáp lại anh. Vâng, không có gì đâu anh. Nói xong về phòng gọi lại cho gã du côn. Hắn ta nói cả tháng nay không tìm được con Nguyệt. Tự dưng hôm nay lượn lờ qua khu nó ở thì thấy nó bắt xe ra bệnh viện nên hắn ta đi theo. Ra đến đó một lúc thì tự dưng thấy con Nguyệt ngã vào Đức. Rồi không biết thế nào Đức lại đưa nó vào trong. Tôi nghe xong điện thoại thì có run người. Rốt cuộc sao Đức lại xuất hiện ở bệnh viện phụ sản cơ chứ? Nếu như đó là của Đức, tôi càng không thể để cái thai đó sinh ra được. Không thể nào, không thể nào. Chuẩn bị quần áo xong, ra đến xe, tôi vẫn hoang mang vô cùng. Có khi nào con Nguyệt đang chơi tôi? Đức vừa lái xe vừa nói. Có chuyện gì không em? Dạ không đâu anh. Anh thấy em hơi bồn chồn. Dạ không, em bình thường mà. Đức không nói gì. Đột nhiên tôi thấy trên màn hình điện thoại. Vừa nhìn thấy số, tôi nhận ra đó là số của con Nguyệt. Số này là số cũ của nó. Đức lén nhìn tôi rồi nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe tiếng Đức đáp lại. Tôi biết rồi, cô không cần lo. Mai tôi sẽ chuyển tiền cho cô, được chưa? Tôi nói rồi, cô đừng có phiền phức thế được không? Tôi đã nói là làm cơ mà. Tôi đang bận, thôi nhá. Hình như cái thai đó là của Đức. Con Nguyệt đang bắt Đức phải chịu trách nhiệm. Tại sao lại thế cơ chứ? Tại sao anh lại để con Nguyệt có thai? Tại sao vậy? Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người nhắn tin cho gã du côn. Mai anh rủ thêm 2-3 người, xem xét thế nào dàn dựng tai nạn giao thông, rồi khiến nó sảy thai cho tôi. Đừng đâm chết nó, chỉ khiến nó sảy thai thôi, để có thể nó phải chịu đựng. Vâng, để tôi bàn thêm. Nhắn xong tôi vẫn chưa hết run, tuy rằng chưa chắc chắn, nhưng tôi phải trừ hậu họa trước đã. Dù sao Đức cũng định cưới tôi, chắc chắn con Nguyệt giở trò với Đức, chắc chắn là vậy. Tôi phát điên, phát rồ lên mất thôi. Còn cả cái giọng ầm ừ của Đức, không, tôi không còn thời gian mà điều tra thêm nữa. Tôi phải trừ hậu họa trước. Lúc này việc quan trọng là ra nhà Đức. Còn việc con Nguyệt có thai với Đức tôi sẽ điều tra sau. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, vậy là tập 5 của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Và ở tập sau sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện này. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để đón nghe tiếp tục bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.